Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thu hoạch chi quý. Nghe nói tới hàng Du Gia Nguyên là nam địa gia tộc quyền thế. Trong nhà là đi Gia Nguyên anh lão tổ, về sau tử tôn bất tài, gia thất sụp đổ, lại tại siêu cấp tông môn, Thiên Lý môn nội bộ đấu tranh xa sút bại. Lúc này mới vạn dặm sáng tỏ chạy nạn đến Bắc Cương. Tạm thời tại Không Ảnh núi đặt chân. Hừ, cái gì đầu hàng, người ta rõ ràng là mà nói cùng. Giảng Hòa, liền bọn hắn cái kia mấy con chó con mèo nhỏ, còn chưa đủ chúng ta một ngụm hát xí. Người ta địa vị lớn, ta đoán chừng lôi ra muốn sợ. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Các ngươi ngẫm lại, bọn hắn lại là vật gì tốt? Không Ảnh núi nhị giai trung phẩm sơn môn, nguyên lai thế nhưng là có chủ nhân. Du gia ban đầu là như thế nào đoạt sơn môn, như thế nào đối đãi nguyên chủ, bất quá mấy chục năm các ngươi liền quên. Nhưng Thiên Lý môn dù sao cũng là Nho gia đạo thống, là thù giai nhất cùng giảng cứu. Nếu là có một hai cái bạn cũ còn đọc Du gia tình cũ, chúng ta hôm nay không nể mặt mũi, chỉ sợ ngày sau. Sợ cái gì? Có bạn cũ còn cần chạy nạn đến Bắc Cương tới. Cho dù có, Bắc hơn là ta đạo môn khu vực, Tê Hà phái có thể thả đảm nhiệm cái kia chút hủ nho làm loạn. Người một người cô đơn, tự nhiên không sợ. Lôi ra thật là gia đại nghiệp đại, có vạn nhất khả năng, đều không hội mạo hiểm. Không tin, hãy đợi đấy. Khắp nơi đều là loại nghị luận này âm. Phổ lượt đều cho rằng Lôi ra lần này chỉ sợ muốn sợ. Tô Thành nhìn qua chủ trướng chỗ phương hướng, cũng tương tự nhíu mày suy nghĩ. Cái này cái gì Du gia nguyên lai là Nho gia nền móng. Như thế liền phiền toái. Nhà hắn phàm nhân chỉ sợ không tốt nuốt vào. Làm không cẩn thận liền là một cái tiêu hóa không tốt. Trưởng môn sư huynh, Ngô sư thúc, Mị Tuyền, còn tại cùng hắn nhóm thương nghị a. Tô Thành trở lại xem xét, Ân Nguyệt Hoa chính liếm láp một căn cực đại mứt quả, mang theo Lâm Cẩm Vân cùng Thạch Cảm hai cái tiểu tùy tùng. Đối với mình ngốc cười đâu, nhìn một cái các ngươi, như cái gì lời nói. Cái này mấy ngày có phải hay không chơi điên rồi, trong túi có chút linh thạch liền không biết thu liễm. Ân Nguyệt Hoa khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, chịu huấn, đột nhiên nhìn thấy Mị Tuyền ở phía xa xuất hiện. Vội vàng kêu lên, trưởng môn sư huynh, Ngô sư thúc trở về. Tô Thành cho là nàng giở trò lừa bịp muốn thoát thân. Một cái chán liền gõ lên đi. Đang muốn nói chuyện, Mị Tuyền liền tại sau lưng dã rời nói ra. Đừng làm rộn, tất cả vào đi, có việc thương nghị, trở lại mình lều vải. Các loại tất cả mọi người đến đông đủ. Mị Tuyền buông xuống cách âm kết giới, mới nói ra lần này thương nghị kết quả. Cái gì? Lôi ra lại có bực này quyết đoán. Tô Thành khác biệt nói ra. Mị Tuyền gật gật đầu. Cái này Lôi ra thực sự gian xảo cực kỳ. Mặt ngoài nhìn, là bởi vì quần tình miệng tiếng, bị ép cự tuyệt Du ra giảng hòa cùng đầu nhập vào. Thực tế, ta đoán chừng, chỉ sợ có người muốn mượn hắn cây đao này, đem cái này Du ra chém tận giết tuyệt. Tô Thành trầm ngâm một chút. Nam địa ân oán. Mị Tuyền gật gật đầu, cũng đối Tô Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ám chỉ Mị gia tự có tin tức chính xác nơi phát ra. Du gia mặc dù sự suy thoái, lại là cái hàng thật giá thật xương cứng. Một khi khai chiến, tất nhiên khác biệt hai lần trước. Thương tổn tất nhiên là không thể tránh né. Chúng ta phải cẩn thận, không cần ngoi đầu lên. Lại nhìn Lôi gia ứng đối. Sự thật chứng minh. Mị Tuyền phán đoán thật là vô cùng chính xác. Ngày hôm sau, Lôi Vân Minh toàn bộ điều động. Còn lúc trước quân làm đầu đạo, hai ngày lộ trình chỉ dùng một ngày thời gian. Tiên phong báo cáo liền đã tiếp địch. Chỉ là không nghĩ tới. Các loại Tô Thành bọn hắn lúc chạy đến đợi. Tiền quân đã bị người ta một cái nho nhỏ hơn 50 người quân trận giết kêu cha gọi mẹ. Sụp đổ tán tu tựa như con thỏ như thế. Bị người đuổi trở về. Nguyên lai Du gia không có núp ở xác rùa đen bên trong bọn người tới đánh. Nguyên lai người ta ngẩn ấy người còn dám chủ động xuất kích. Nguyên lai chân chính tu sĩ quân trận. hợp đám người như một người. Tập hơn 10 người chi lực hóa thành một kích, tựa như tiểu đao cắt đậu hũ bình thường. Đem mặt ngoài dọa người kỳ thực bã đậu một khối hơn ngàn tán tu. Giết dễ dàng sụp đổ. Lôi gia chủ, đừng lại chấp mê bất ngộ. Du ra một vị trúc cơ lão tu đứng giữa không trung. Bốn phía là dựa theo một loại nào đó trận đồ sắp xếp nhà mình tu sĩ. Ẩn ẩn một cái sáng dây đem những người này nối liền cùng nhau. Tạo thành một cái thần bí phù triện cấu hình. Cái này Du ra nội tình quả nhiên bất phàm. Tại soái kỳ chỗ phương vị, lôi ra chủ sự tình người một mặt tái nhợt. Vậy không cùng Du ra người nói nhảm. Ngoác gọi tới tiền quân chủ đạo người. Đơn giản hỏi thăm vài câu. Sau đó vung tay lên. Lôi ra tu sĩ liền động. Những người này lại không phải đi cùng Du ra người liều mạng. Mà là tại tán loạn tán tu ở giữa bắt được mười mấy người. Hỗn loạn xuất hiện. Tiếng ồn ào tràn ngập. Ngoặc kép chấm chấm. Chảm. Bá bá bá. Hơn 10 đạo chớp lóe qua đi. Mười mấy khỏa đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Hỗn loạn cùng tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại. Lôi ra tu sĩ toàn thể xuất động. Đem bị trấn nhiếp tiền quân tán tu một lần nữa xua đuổi đến cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Vô dụng phế vật. Bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng liền hơn 50 người. Các ngươi là người ta hơn 20 lần. Ngoặc kép chấm chấm. Ai bảo các ngươi chính diện cứng rắn. Tản ra. Vây quanh bọn hắn. Một chút xíu mài. Ngươi cho rằng bọn hắn có bao nhiêu linh lực. Có thể phát ra vài chiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn lui, giải thể. Hừ hừ, có chỗ tốt liền lên. Muốn hạ tử lực khí liền tránh. Người cho ta lôi vân minh là mở thiện đường. Không một chút thời gian. Lại là 6 viên không nghe hiệu lệnh người đầu lâu bay lên. Tô Thành giấu ở bên hông hồ lô liên tục rung động. Ai cũng không có chú ý hắn. Đều bị lôi ra thủ đoạn thiết huyết trấn nhiếp. Dày vò một canh giờ. Pháo hôi nhóm rốt cục khôi phục trật tự. Tại lôi ra tu sĩ đốc chiến dưới. Từng cái kiên trì tản mát ra. Chậm rãi đem Du ra quân trận vây quanh ở hạch tâm. Trưởng môn sư huynh. Du ra làm sao không chạy. Ân Nguyệt Hoa dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hai lần trước trò đùa công phạt. Để nàng còn tưởng rằng dạo chơi ngoại thành tới. Thẳng đến lúc này mới kiến thức đến trong đó tàn khốc cùng huyết tinh. Tô Thành cũng không trả lời. Thúc đẩy bên hông hồ lô đã chiếm dụng hắn toàn bộ tinh lực. Cái đồ chơi này tam giai. Lấy hắn hiện tại tu vi. Căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Bọn hắn muốn bảo vệ tộc nhân đào tẩu. Không thể lui. Mạc Ngôn mặt lộ vẻ buồn sắc trả lời. Đúng lúc này. Du ra quân trận ngâm lên tới một bài kỳ quái ca quyết. Giữa thiên địa có chính khí. Một đoạn ca quyết ngâm ra. Cường quang chói mắt. Một đạo rưỡi nguyệt hình quang nhận bị Du ra cái kia trúc cơ lão tu vung lên mà ra. Quang nhận liên lụy một cái cự đại chính diện. Ở vào mảnh này phương vị tán tu sợ hãi thả ra áp đáy hòm thủ đoạn chống cự. Vô số kéo lấy dắt ánh sáng phù bảo. Pháp khí nghênh tiếp quang nhận. Oanh. Bình vang lên một đạo tiếng sấm. Không khí tạo nên một đạo cự đại gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán. Ven đường núi đá. Cây cối bị rung động mà lên. Một đóa to lớn mây khói nổ tung. Sau đó mới là tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên. Trước khi chết tiếng nghẹn ngào. Chỉ gặp lôi vân minh tán tu đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tựa như cỏ dại bình thường bị thu gặt đổ dạp mảng lớn. Lúc này, bên trái phương vị lôi ra tu sĩ gọi to. Lên, bọn hắn cần hồi khí. Thế là, cái khác ba cái phương vị tán tu. Giữ tợn cái này từng trương vặn vẹo mà sợ hãi mặt. Xuất ra ăn nãi khí lực. Kêu gào, dùng các loại phù bảo. Pháp khí đánh tới hướng Du ra quân trận. Dắt ánh sáng tựa như lưu tinh hỏa vũ. Du ra trúc cơ lão tu sừng sững không sợ. Phải tay khẽ vẫy. Trống rỗng xuất hiện một cây cờ lớn. Đại kỳ rung động. Mặt khác trên đó rườm rà mây văn điểm sáng. Trong nháy mắt quang mang phóng đại. Hạo nhiên thiên cổ tụ lòng người. Đại kỳ trống lên một quang cháo. Chặn lại lưu tinh hỏa vũ. Lại là một đoạn ca quyết ngâm ra. Lại là một đạo cự đại hình bán nguyệt quang nhận phía bên trái phương cắt ngang.